Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, hoàn mỹ cơ hội, nam tử sắc mặt lạnh lùng, rất là hung lệ, đoạn đường này truy kích, hắn xác nhận đã đem Khương Dự phòng ngự đồ vật tiêu hao hết xong, chịu chết đi, nam tử lạnh lùng gầm nhẹ, mang theo ngọc trời chi uy tay phải oanh kích mà đến. Nam tử nhớ tới cái kia một năm trước chết đi kinh thế thiên kiêu, đã từng là gia tộc đại địch, cho dù đã bị chém giết, nhưng mà hôm nay như trước phải nhổ cỏ tận gốc. Cùng hắn có mật thiết quan hệ mọi người muốn giải quyết. Đối diện Khương Dự ánh mắt lạnh lùng, nếu như hàn băng ngàn năm, hắn nhìn lấy nam tử bay vọt mà đến, cái kia ẩn chứa ngập trời linh lực một trường trong mắt hắn phóng đại. Không khí chung quanh đều bóp méo, vô số linh khí vây quanh một trường kia. Như vậy uy thế cực lớn trường pháp, không thể nào là dịch phẩm vũ kỹ. Như vậy liền nhất định là đất thưởng thức. Khương Dự toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, có lạnh như băng mồ hôi bài tiết. Nam tử trong mắt sát ý kinh người, không có lại che giấu, bởi vì không cần phải, tuyệt đối thực lực cường đại, lại để cho hắn có lòng tin một trưởng đem Khương Dự đập thành mảnh vỡ. Trốn sao, trốn sao, nam tử câu dẫn ra một tia cười lạnh, nhớ tới đã từng tại cái người đó trước mặt không chịu nổi, gia tộc đã từng đã bị sỉ nhục. Hắn liền hy vọng chứng kiến Khương Dự sợ hãi khủng hoảng bộ dạng. Như vậy, gia tộc từng đã là sỉ nhục mới có thể tìm về một điểm mờn y. Nhưng mà, hắn nhất định thất vọng rồi. Khương Dự trên mặt không có chút nào dị sắc. Trái lại, vậy mà hướng nam tử trùng kích mà đến. Cái này bộ dáng, tựa hồ muốn dùng thẳng tắp nghênh tiếp nam tử trưởng ấn. Đây là ở chịu chết sao? Không có chút nào vui sướng. Nam tử trên mặt xuất hiện một tia hơi mù. Hắn lúc này, lúc trước cao ngạo vậy mà diệt hết. Cao cao tại thượng khuôn mặt rốt cuộc bị xé đi. Chỉ là bởi vì hắn bức thiết hy vọng tình cảnh cũng không có xuất hiện. Vậy cơ hồ là hắn ma chướng. Ầm ầm, cực lớn tiếng nổ vang vang lên. Nam tử một trưởng rơi vào Khương Dự ngực, linh khí hướng bốn phía điên cuồng phun tiết, cát bay đá chạy, phạm vi trăm mét đá cây tất cả đều nát bấy. Nhưng mà, Khương Dự sắc mặt rồi lại không có chút nào dị thường. Thân thể không có chút nào thương thế, dường như dùng huyết nhục thân thể ngạnh kháng một kích này bình thường. Điều này sao có thể? Nam tử kinh hãi, hắn không thể tin được, Khương Dự tu vi thấp, không có khả năng dùng thân thể ngạnh kháng, chỉ có thể dựa vào đồ vật cùng hắn tranh đấu. Đột nhiên, hắn nhìn gặp một điểm oánh quang, trong mắt đồng tử co rụt lại, tại Khương Dự ngực cùng trong bàn tay của hắn, tầng một hạt thuẫn xuất hiện, nhìn kỹ phía dưới. Tầng 1 thậm chí có 5 cái phân tầng, đem công kích của hắn toàn bộ chống cự, một điểm không lọt đất ngăn, phòng ngự của hắn đồ vật không phải dùng hết chưa? Nam tử thầm nghĩ, cực không cam lòng, đột nhiên, hắn một cái giật mình, cảm giác nguy cơ đại thịnh, không kịp ngẫm nghĩ nữa, thân thể bay nhanh thay đổi, kiếm laser đã mau đánh đến lỗ tai của hắn trên. Nhưng mà, việc mà hắn trước đã nhận ra nguy cơ, muốn kịp thời tránh thoát. Đúng lúc này, Khương Dự trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, trọng lực chi tâm, hiệu quả nghịch chuyển. Nam tử thân thể từ tăng thêm 350 gấp bội biến thành giảm bớt 700 gấp bội chênh lệch, thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ. Thứ này, vậy mà không riêng có thể áp chế, khó trách hắn tốc độ như thế vượt quá lẽ thường. Nam tử trong lòng kinh hãi, trong nội tâm may mắn tuy rằng ngã quỵ, nhưng cũng may sớm tránh khỏi Khương Dự công kích. Nhưng tâm tình của hắn còn không có triệt để chuyển đừng. Kiếm laser cũng đã đột nhiên biến vừa được 5 mét, tiếp tục hướng hắn tấn công mạnh mà đến. Lúc trước, Khương Dự vẫn giấu kín kiếm laser duỗi dài công năng, chỉ là vì cuối cùng thắng vì đánh bất ngờ. Đây đối với thân thể chính bất ổn nam tử mà nói. Như vậy, công kích cự tuyệt khó trốn mất. Nam tử ánh mắt lộ ra hung ác, bất đắc dĩ, tâm niệm vừa động, bên hông ngọc bài sáng lên, đem kiếm laser công kích ngăn trở, thành công tránh được một kiếp. Lần này, ngọc bài xuất hiện một tia vết rạn, không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rồi. Ngươi cuối cùng thủ đoạn đều sử dụng ra, hay vẫn là không có biện pháp bắt ta? Nam tử sắc mặt lạnh lùng, đang cùng Khương Dự trong lúc giao thủ, lại bị áp chế. Điều này làm cho trong lòng của hắn cực kỳ tức giận. Nhưng mặt ngoài chẳng qua là một mảnh đạm mạc, sát ý càng tăng lên. Đúng không? Khương Dự lạnh lùng cười cười. Vừa dứt lời, phốc xì, một thanh âm vang lên lên. Nam tử lộ ra vẻ khó tin, ánh mắt chậm rãi rời về phía bộ ngực mình. Lúc này chỗ đó, một nhúm đỏ thẫm hào quang đem xuyên thấu, đốt trọi mùi vị truyền ra. Hắn nhìn hướng Khương Dự tay trái, cái kia xích mang đúng là từ hắn hơi nắm trong tay trống rỗng xuất hiện. Rất đúng quỷ dị, gió nhẹ thổi lên cái gì, lộ ra kiếm laser chui kiếm money. Đây là áo tàng hình trên kéo xuống một tấm vải, lao thẳng đến cái khác siêu lạp tử thúc giấu ở Khương Dự trong tay. Nhưng so sánh với những thứ này, nam tử càng thêm nghi hoặc, vì sao cuối cùng cái này kích không có sát ý lộ ra, bằng không thì hắn nhất định có thể trốn mất. Hắn vẫn có thật nhiều không có sử dụng át chủ bài, cái này không phù hợp lẽ thường. Một cái dịch cảnh tầng 1, làm sao có thể hoàn mỹ thu liễm sát ý của mình? Nghĩ tới đây, nam tử không cam lòng, biết mình bị Khương Dự thiết kế. Chính diện chiến đấu, Khương Dự cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng Khương Dự rồi lại hết lần này tới lần khác tỏa ra mạo hiểm, cũng muốn che giấu bộ phận thực lực. Chỉ chờ một cái hoàn mỹ cơ hội, địch người ta buông lỏng, bản thân chuẩn bị tề toàn. Rào rào âm thanh, kiếm laser bị chậm rãi rút ra, đầu lưu lại một màu đen lỗ thủng. Đây đối với nửa bước địa cảnh mà nói là trọng thương, nhưng tuyệt không chí tử. Khương Dự kiếm laser vung lên, đem nam tử trợ thủ đắc lực chém xuống. Còn có hai chân, nửa bước địa cảnh sinh mệnh lực khủng bố. Lúc này nam tử chưa chết, nhưng đã hoàn toàn không có sức phản kháng. Đầu là có thể chứng kiến, hắn mặt mũi tràn đầy đều là vẻ thống khổ, dữ tợn không thôi. Nhìn xem một màn này, Khương Dự cảm thán. Đổi lại trước kia hắn, chuyện như vậy là xác định làm không được. Khương Dự nhìn về phía trong ngực năm cái hạt thuẫn, lúc này đã tại toát ra khói đen rồi. Bên trong nguyên kiện đã toàn bộ tổn hại. Vừa rồi, vì chống cự nam tử một kích cuối cùng, Khương Dự vượt qua công suất cho năm cái hạt thuẫn bổ sung năng lượng. Cho dù trong thời gian ngắn nhất hoàn thành, nhưng ở chống cự này cường đại một kích về sau, hạt thuận nguyên kiện cũng rốt cuộc chịu đựng không được đảm nhiệm, hầu như toàn bộ tổn hại. Cái này năm cái hạt thuận đã xem như bào hỏng rồi. Mà lúc này Khương Dự trên người chỉ có quang ảnh trào một kiện phòng ngự đồ vật, vẫn chỉ có thể phòng ngự mới vào dịch cảnh công kích. Bởi vậy hắn mới không thể không làm như vậy. Chỉ có như vậy mới có thể an tâm bước khỏi cái này đột nhiên toát ra nam tử. Bằng không thì dùng cái này lưng tựa thế lực lớn chi nhân thực lực cường đại, không chừng có cái gì át chủ bài phản công. Hôm nay Khương Dự phòng ngự tồn tại lỗ thủng, khẳng định không cách nào chống cự. Khương Dự ngồi xổm xuống, nhìn xem nam tử, giết chết lão khất cái người là ai? Hắn lạnh lùng hỏi, nói ra một mực đến một lần lớn nhất nghi vấn. Nghe vậy, vẻ mặt vẻ thống khổ nam tử vậy mà sắc mặt bắt đầu cưỡng ép chấn định lại. Chỉ là có chút vặn vẹo, cái loại này cao cao tại thượng cảm giác lần nữa tại trên mặt hắn xuất hiện. Mặc dù hắn đã đại bại, bị bắt, tứ chi đứt đoạn, ha ha ha ha, coi như là ngươi đánh bại ta, nhưng ta bất quá một nô bộc, ngươi muốn đối với ta chủ nhà báo thù, không khỏi quá mức ngây thơ. Nam tử đột nhiên lớn tiếng lại cười nói, sắc mặt hắn đều là trào phúng, thập phần xem thường. Khương Dự nhíu mày, đối với cực hình, hắn nhập lại không am hiểu, đầu là bao nhiêu hiểu rõ một ít, không cần lãng phí thời gian. Hôm nay ta thua rồi, sớm muộn sẽ có người lấy tính mệnh của ngươi. Nam tử sắc mặt lạnh lùng, trong mắt đối với chính mình chủ nhà đều là trung thành chi sắc, không phải nói là tín ngưỡng. Điều này làm cho Khương Dự càng thêm ý thức được mưu hại lão khất cái chi nhân đáng sợ. Khương Dự chính lần nữa ép hỏi, nhưng nam tử vậy mà làm nổ tinh thần, trực tiếp làm cho mình biến thành si ngốc. Khương Dự trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ thấm xương hàn ý. Cái này thế lực sau lưng không khỏi quá mức khủng bố. Hết chương.